Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Minh Tường. Những cái kia vừa mới bị tuyển nhập đế quốc học viện pháp thuật bên trong hài tử, là không thể nào tiếp xúc đến những thứ này. Bọn hắn ban sơ một đoạn thời gian, cần không ngừng đi minh tưởng, bởi vậy đến nhận định bọn hắn sẽ hay không trở thành một hợp cách ma pháp sư hoặc là luyện kim thuật sĩ. Tại xác định bọn hắn năng lực trước đó, bọn hắn cái gì cũng không có khả năng tiếp xúc đến, mà lại làm ma pháp sư. Đối với dân gian truyền thuyết, duy trì chẳng quan tâm thái độ, không chỉ có thể đề cao ma pháp sư tại mọi người thần trong lòng bí đồng thời thần thánh địa vị, đồng thời các ma pháp sư cũng không cho rằng người bình thường cần biết những vật này. Thực sự không cần thiết hướng bọn hắn giải thích, thần là ra ngoài dạng này suy tính, mới có thể gia tăng hạn chế ma pháp quyển trục điều kiện. Chế tác ma pháp quyển trục, cần có vật liệu chủng loại đông đảo, mỗi một dạng lại cực kỳ thưa thớt, sinh tại thần chi đại lục không cùng vị trí bên trên. Muốn thu thập đủ là phi thường khó khăn, bởi vậy mỗi một loại đều cực kỳ đắt đỏ. Cho dù là áo khắc lan đế quốc thực lực, cũng không bỏ ra nổi nhiều ít chương ma pháp quyển trục cần có vật liệu. Trừ cái đó ra, ma pháp quyển trục bên trong ma pháp uy lực muốn so ma pháp sư sử dụng ra kém hơn rất nhiều. Không chỉ như thế, chế tác ma pháp quyển trục còn cần có phi thường phong phú thâm ảo luyện kim thuật mới có thể. Là một ma pháp sư, thời gian là phi thường quý giá, bởi vậy ma pháp sư đối với luyện kim thuật không thể nào giải quá sâu. Bối tạp kiên nhẫn vì đệ tử giải hoặc, hai người nói chuyện hơn 2 giờ, bối tạp mới bắt đầu chỉ đạo phí liệt cách minh tưởng. Minh tưởng là ma pháp sư cơ sở, là ma lực nguồn suối. Ma pháp sư một đời, hơn phần nửa đều là tại minh tưởng chung vượt qua, mà lần đầu minh tưởng là có nhất định tính nguy hiểm, nhất định phải tại có kinh nghiệm ma pháp sư chỉ đạo phía dưới. Đương nhiên, nếu như không có ma pháp thiên phú, hoặc là ma pháp thiên phú cực kém người, ngược lại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Phí liệt cách tiến triển thật nhanh, tại bối tạp chỉ đạo phía dưới, chỉ tốn nửa giờ, liền tiến vào minh tưởng trạng thái. Đây là một cái thế giới kỳ diệu, phí liệt cách có thể rõ ràng cảm nhận được bốn phía hết thảy. Nửa mét bên ngoài lão sư bối tạp, 5 mét bên ngoài lều vải, 4 phía đống lửa, 10 mấy mét bên ngoài rừng rậm. Hai mắt mặc dù đóng chặt, phí liệt cách lại có thể nhìn thấy đây hết thảy. Không, không chỉ là những này, phí cách liệt còn chứng kiến càng ngày càng nhiều điểm sáng ở bên người bay múa. Hàng ngàn hàng vạn cái dạng này điểm sáng, phí liệt cách biết, những điểm sáng này chính là giúp được ma pháp nguyên tố. Nhìn xem những điểm sáng này, phí liệt cách cảm thấy phi thường thân thiết. Giờ khắc này, hắn hiểu được vì cái gì từ nhỏ mình đã cảm thấy mình cùng chúng khác biệt. Khi đó mặc dù còn không thể giống như bây giờ thấy rõ ràng ma pháp nguyên tố, lại đã sớm biết bọn chúng tồn tại. Điểm sáng phi thường tinh nghịch, muốn đưa chúng nó hút tới trong thân thể cũng không dễ dàng. Không lại từ nhỏ đã biết bọn chúng tồn tại, phí liệt cách làm lộ ra phi thường nhạy nhõm, từ bắt đầu từng cái bắt, càng về sau đã có thể một lần bắt được 10 mấy con điểm sáng. Bên người cách đó không xa bối tạp lão sư, cũng tại làm chuyện giống vậy, phí liệt cách lúc này mới phát hiện, so với lão sư của mình đến, mình kém đến thực sự quá xa. Bối tạp lão sư thân thể liền như nam châm, những điểm sáng kia không ngừng đầu nhập trong thân thể hắn, đem ma pháp nguyên tố hấp thu đến trong thân thể vẻn vẹn bước đầu tiên. Dựa theo lão sư dạy bảo, chỉ huy tiến vào trong thân thể điểm sáng, lấy nhất định trình tự, trong thân thể du tẩu một vòng, để bọn chúng cùng mình thân thể hoàn toàn dung hợp, cuối cùng dừng lại trong thân thể bất kỳ địa phương nào. Những này trải qua dung hợp ma pháp nguyên tố, còn cần trải qua một ngày thời gian lần nữa dung hợp, mới có thể thực sự trở thành trong cơ thể hắn ma pháp hạt giống. Phí Liệt cách quan sát đến, phát hiện mỗi 10 cái ma pháp nguyên tố điểm sáng, sẽ có một cái lưu tại thể nội, về phần một ngày sau đó sẽ có bao nhiêu lưu lại. Hắn còn không cách nào kết luận, theo bối tạp lão sư nói, hai lần dung hợp ma pháp nguyên tố nhiều ít, là ma pháp thiên phú quyết định, bởi vậy một người ma pháp thiên phú là vô cùng trọng yếu. Cũng quyết định người này phải chăng có thể trở thành một ma pháp sư. Bốn phía ma pháp nguyên tố không ngừng tiến vào hai người thể nội, trở nên càng ngày càng ít, xa xa ma pháp nguyên tố bởi vì khác biệt ma pháp nguyên tố áp lực, bắt đầu hướng mảnh không gian này bổ sung, thế nhưng là bổ sung tốc độ kém xa tít tắp hai người tốc độ hấp thu, hoặc là nói đúng không như bối tạp ma pháp sư tốc độ hấp thu. So với lão sư của mình đến, Phí Liệt cách mình tưởng hấp thu ma pháp nguyên tố tốc độ chí ít kém hơn ngàn lần. Ma pháp nguyên tố càng ngày càng ít, Phí cách liệt theo lão sư nói phương pháp, đình chỉ hấp thu ma pháp nguyên tố, chậm rãi từ minh tưởng trạng thái trung khôi phục lại, toàn thân thần thanh khí sảng, không nói ra được dễ chịu, hoàn toàn không có nửa phần bối rối, nhìn xem trên đỉnh đầu mặt trăng, nếu như là trong nhà, lúc này đã sớm tiến vào mộng đẹp, cái này minh tưởng quả nhiên thần kỳ, không tệ, lần thứ nhất minh tưởng, tốc độ hấp thu thế mà nhanh như vậy. Bối tạp ma pháp sư cũng từ minh tưởng trạng thái dưới khôi phục lại, lúc này bốn phía ma pháp nguyên tố đã phi thường mỏng manh. Ma vực xâm lâm quả nhiên là chỗ tốt, nơi này ma pháp nguyên tố muốn so trong thành thị nhiều gấp đôi. Vừa rồi 3 giờ minh tưởng, so ngày bình thường một đêm minh tưởng hiệu quả còn tốt hơn. Cái này bốn phía ma pháp nguyên tố, chí ít cần 1 giờ sau mới có thể khôi phục tới, lợi dụng thời gian này, dạy bảo một chút Phí Liệt cách vừa vặn, phi thường thần kỳ, cái này quá thú vị. Phí Liệt cách có vẻ hơi kích động, từ nhỏ đến lớn, hắn một hạng rất trầm mặc, giống như hôm nay kích động như vậy, là chưa hề phát sinh qua sự tình. Đúng vậy, phi thường thú vị, bối tạp vừa cười vừa nói, trong lòng lại không phải nghĩ như vậy. Mấy chục năm như một ngày ấy minh tưởng, dù cho lại có thú sự tình, cũng sẽ trở nên không thú vị, thậm chí là chán ghét. Nhưng minh tưởng là ma lực nguồn suối, là một ma pháp sư, mỗi thời mỗi khắc đều cần tăng lên năng lực của mình. Vô luận là ma lực vẫn là tri thức trí tuệ. Lão sư, ngài hấp thu thực sự quá nhanh, ta căn bản không có cách nào so. Phí Liệt cách nhẹ giọng oán trách, bốn phía ma pháp nguyên tố thực sự quá ít, hắn tốc độ hấp thu lại chậm, ngươi vừa rồi hấp thu nhiều ít ma pháp nguyên tố, hiện tại thể nội còn có bao nhiêu? Bối tạp không để ý đến Phí Liệt cách phàn nàn, hắn quan tâm hơn Phí Liệt cách tiến triển cùng ma pháp thiên phú. Đến cùng tốt bao nhiêu? Thông qua ma lực xâm nhập xác định. Hắn biết Phí Liệt cách thiên phú phi thường xuất sắc, nhưng đến ngọn nguồn có bao nhiêu xuất sắc, chỉ có trải qua minh tưởng mới có thể biết. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì khảo thí thủ đoạn, có thể chính xác khảo thí ra. Bởi vậy, chỉ cần thiên phú không quá kém hài tử, đều sẽ bị đưa đến Đế quốc Học viện Pháp thuật chung. Tiến hành mấy ngày đến thời gian mấy tháng thử huấn. Lấy cam đoan sẽ không sẽ có được ma pháp thiên phú hài tử lọt mất. Hút có 1 vạn hạt ma pháp nguyên tố, hiện tại chỉ có 1.000 hạt, mặc dù sớm biết không có khả năng toàn bộ dung hợp, thế nhưng là lập tức thiếu mất rồi 9/10 ma pháp nguyên tố. Cái này khiến Phí Liệt cách hết sức khó chịu. 10 so 1, người xác định? Bối tạp mở to hai mắt nhìn truy vấn. Đúng thế. Nhìn xem lão sư biểu tình cổ quái, Phí Liệt cách trong lòng bất an, không biết thành tích như vậy là tốt là xấu. Bối tạp lão sư trong thần sắc, đó có thể thấy được thành tích của mình tuyệt đối không tính bình thường. Không phải quá thăng chức là quá thấp, rất không tệ, quá ưu tú, Bối Tạp nhẹ nói, trong ánh mắt thậm chí hiện lên một tia ghen tị, mà pháp thiên phú cơ hồ là không thể cải biến, vô luận về sau cỡ nào cố gắng, trên thiên phú, tiến bộ khả năng cũng cực nhỏ. Hắn lần thứ nhất minh tưởng thời điểm, chỉ hút vào mấy trăm hạt ma pháp nguyên tố, đương nhiên, kết quả này cùng hoàn cảnh lúc ấy có quan hệ. Học viện pháp thuật có thể còn lâu mới có được ma vực xâm lâm bên trong ma pháp nguyên tố dồi dào. Còn dung hợp số lượng, nghe được phí liệt cách thành tích về sau, Bối Tạp thực sự không muốn nhớ lại lúc trước thành tích. Mặc dù cái kia thành tích, hắn căn bản không cần hồi ức, cả đời này cũng sẽ không quên. Phí liệt cách rất hiếu kỳ lão sư lúc trước thành tích là nhiều ít. Không lại rất thông minh không có nói ra vấn đề này. Trong lòng an định rất nhiều. Xem ra cái thành tích này cũng không tệ lắm. Thậm chí có thể nói rất tốt. Lão sư, ma pháp thiên phú thật là không thể sửa đổi sao? Phí liệt cách lập tức đổi một vấn đề. Mà lại vấn đề này cũng đích thật là hắn phi thường muốn biết. Đương nhiên có thể sửa đổi, không lại sửa đổi trình độ lại phi thường có hạn. Tại thần quy tắc phía dưới, chỉ cần chịu cố gắng, tự nhiên là sẽ có tiến bộ. Nhưng cái này tiến bộ tốc độ, lại không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Một luyện kim thuật sĩ thiên phú người, nếu như hắn cả đời không ngừng cố gắng đi minh tưởng, đến hắn lão thời điểm, có rất lớn khả năng sẽ trở thành một ma pháp sư, một cấp thấp nhất kiến thức ma pháp sư. Bối Tạp nói, đây chẳng phải là không có một chút tác dụng nào. Đúng vậy, cơ hồ không có tác dụng gì. Thần nói cho chúng ta biết, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, hết thảy đều có thể cải biến. Nhưng cải biến trình độ, nhất định phải tại quy tắc bên trong, ngoại trừ dựa vào người cố gắng bên ngoài. Còn có cái khác phương pháp. Cải biến ma pháp thiên phú, trong đó đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp, tự nhiên là tăng lên ma pháp sư giai cấp, liền có thể tăng lên ma pháp thiên phú. Không lại đây đối với mỗi một tên ma pháp sư tới nói, đều là tất nhiên, bởi vậy loại này tăng lên, cũng có thể xem như không có tăng lên. Bối Tạp sắc mặt tối sầm lại, xem ra tâm tình của hắn xấu đi. Ngoại trừ tăng lên giai cấp còn có cái gì phương pháp? Phí liệt cách cân nhắc một chút, mình tựa hồ không có đắc tội lão sư. Mặc dù nhìn thấy Bối Tạp sắc mặt không tốt, y nguyên hỏi, hai loại khác phương pháp đều là phi thường khó khăn. Loại thứ nhất là tinh luyện ma thú trong đầu ma hạch. Chúng ta đều biết, ma hạch là ma thú tinh hoa chỗ, bên trong chứa đại lượng ma pháp nguyên tố hạt. Hơn nữa còn là phi thường ổn định ma pháp nguyên tố hạt. Chính là bởi vì nó phi thường ổn định, muốn đề luyện ra tự cực độ khó khăn. Không chỉ cần phải đề luyện ra, còn cần gia nhập đại lượng chân quý dược liệu cùng ma pháp vật liệu. Trong đó nhu cầu lớn nhất chính là nguyên tố khoáng thạch. Cuối cùng luyện chế ra tới chính là thiên phú ma đan. Thiên phú ma đan có thể tăng lên người ma pháp thiên phú. Không quá trình độ cũng không cao. Cho người bình thường dùng là không có bao nhiêu hiệu quả. Ít nhất phải ưu tú luyện kim thuật sĩ trình độ mới có thể. Mà lại mỗi người chỉ có lần thứ nhất phục dụng lúc mới có hiệu quả. Phải biết, những tài liệu này bên trong, ma hạch ít nhất phải cao cấp trở lên. Nguyên tố khoáng thạch số lượng cũng phi thường lớn. Tài liệu khác cũng không phải dễ tìm như vậy, càng cần hơn đẳng cấp cao luyện kim thuật sĩ. Bởi vậy thiên phú ma đan cùng ma pháp quyển trục, rất khó chiếm được, cho dù là vương quốc vương thất, cũng rất ít có năng lực luyện chế ra tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương, tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.